Ngài Yến đã phát hiện cô Thời Tuế đã đi vào giấc ngủ sâu. Ở đây và ba, không ở nhà mới của nhà họ Thời kết nối mạng với nhau, nhưng bên này có quyền ưu tiên cao hơn, có thể điều khiển hệ thống bên kia bất cứ lúc nào. Yến Thính Lễ nói, mày phát không hay bằng tao đàn. Ba, không, đương nhiên rồi, ngài Yến, bản nhạc piano của ngài giàu cảm xúc hơn, âm nhạc luôn đẹp hơn vì cảm xúc. Ngón tay Yến Thính Lễ dừng lại, bản nhạc vì thế mà xuất hiện một lỗi nhỏ đầu tiên, khóe môi anh lộ ra một nụ cười kỳ lạ, chế nhạo. Cảm xúc gì? Ba, không, nhớ nhung, ngón tay Yến Thính Lễ đột nhiên ấn mạnh phím đàn, đàn piano phát ra tiếng rung. Đùng, chấn động, nhớ nhung, mày nghĩ tao nhớ cô ấy. Yến Thinh Lễ từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ. Cô ấy lừa tao, trốn tao. Dừng lại vài giây, hàng mi anh động đậy, chậm rãi nói. Còn đánh tao, giọng điệu đột nhiên lạnh đi. Vì một thứ vô dụng như vậy, tao chỉ muốn trừng phạt cô ấy. Nhốt trong căn nhà nhỏ, không nơi nương tựa. Yến Thinh Lễ nhìn chằm chằm vào phím đàn, trong mắt chìm vào một loại điên cuồng bình tĩnh. Không ai có thể giúp cô ấy trốn thoát khỏi tay tao nữa. Tất cả mọi người còn sẽ khiến cô ấy hạnh phúc gả cho tao. Đặc biệt là những người thân yêu nhất của cô ấy, bố mẹ. Nói đến đây, khóe môi anh cong lên một nụ cười đặc biệt vui vẻ. Ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, để lại một chuỗi âm thanh du dương. Ba, không cắt ngang. Làm như vậy ngài sẽ không vui đâu. Sắc mặt Yến Thính Lễ đột nhiên trầm xuống, nhìn chằm chằm vào phím đàn. Trong mắt lan tỏa một vẻ mờ mịt như sương mù. Rất nhanh hoàn hồn, thở ơ nói. Một AI như mày thì hiểu cái gì? Ba, không, tuy tôi không thể hiểu được cảm xúc của con người nhưng từ logic hành vi của ngài, tôi suy đoán rằng ngài rất yêu Tuế Tuế, cũng rất nhớ cô ấy. Bản nhạc piano dù ngủ nếu do ngài tự tay đàn cho cô ấy thì ngài chắc chắn sẽ vui hơn thay vì để tôi giám sát mọi hành động của cô ấy. Yến Thính Lễ hoàn toàn lạnh mặt. Hôm nay mày nói nhiều quá. Ba, không, chúc ngủ ngon, ngài Yến. Cách chương.